Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 4, tình chàng ý thiếp quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn sau khi lửa tắt, Yến Tiểu Bắc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Cả người đều phải ngất xỉu giống nhau. Một cổ lạnh lẽo từ lòng bàn chân tâm trực tiếp hướng lên trên lèn đến đỉnh đầu. Quỷ dị sự tình liên tiếp phát sinh. Này thuyết minh cái gì? Chẳng lẽ nơi này thực sự có cái gì không sạch sẽ đồ vật? Yến Tiểu Bắc rón ra rón rén đi phía trước đi đến. Chỉ có 10 bước khoảng cách. Ở hiện tại Yến Tiểu Bắc xem ra. Quả thực là chân trời góc biển khoảng cách. Mỗi một bước đều tựa hồ là dùng hết toàn lực. Tạp, Yến Tiểu Bắc bắt được then cửa. Hắn cắn răng một cái. Trực tiếp lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đem kia then cửa kéo ra. Tính toán nhìn xem bên ngoài rốt cuộc có thứ gì. Đã trễ thế này còn đang làm trò đùa dai. Nhưng theo Yến Tiểu Bắc mở cửa. Bên ngoài lại là một mảnh đen nhánh. Quả thực giống như mực nước giống nhau. Đen nhánh không ánh sáng. Bất quá bên ngoài rốt cuộc không có gì đồ vật. Yến Tiểu Bắc lúc này mới thư khẩu khí. Hắn xoa xoa cái trán mồ hôi. Lúc này mới ý thức được chính mình phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh sũng nước. Làm cái quỷ gì? Yến Tiểu Bắc mắng một câu. Vì thế tướng môn cấp khép lại. Chính là tướng môn hợp lại thượng. Một sợi gió lạnh liền từ trong phòng. Hướng tới chính mình cổ gót hung hăng rót tiến vào. Làm hắn một lảo đảo. Thiếu chút nữa không quăng ngã trên mặt đất. Là nóc nhà lậu phong. Vẫn là Yến Tiểu Bắc chất phác. Giống như máy móc giống nhau xoay người qua. Nhưng vào lúc này, kia đèn dầu lại sáng. Màu xanh lục quang mang tiếp tục lay động. Quan nhân, người sao mới trở về? Một cái tô mị tận xương thanh âm từ Yến Tiểu Bắc phía sau truyền đến. Thanh âm kia mềm mại vô cùng. Sơ nghe ôn nhu, nhưng nếu là lắng nghe, giống như là từng cây lông châu tế châm, chát vào Yến Tiểu Bắc trên người mỗi một cái lỗ chân lông. Yến Tiểu Bắc nhìn qua đi, không biết sao thời điểm, một cái phong trần nữ tử trang điểm nữ tử, đã nghiêng người nằm ở kia trương đơn sơ trên giường. Nàng quần áo nửa che nửa lộ, tư thế mê người, đặc biệt là kia cho nhau quấn quanh chân dài, tuyết trắng mà lộ ra một trận quang hạ. Gọi người xem đến là miệng khô lưỡi khô, nhịn không được nuốt nước miếng. Thấy Yến Tiểu Bắc không nói lời nào, nàng kia ha ha cười, nàng che miệng cười, từ kia trên giường lên, hướng tới Yến Tiểu Bắc lại gần qua đi nói. Quan nhân, còn không qua tới, nô gia chờ ngươi chờ đến hảo tâm tiêu. Đãi nàng tới gần, Yến Tiểu Bắc lúc này mới phát hiện này nữ tử mắt như hồ thu. Ngũ quan tinh xảo, đặc biệt là kia một mạt môi nhi, hồng giống như là bôi dê con huyết giống nhau. Ngươi là ai? Yến Tiểu Bắc đang muốn hỏi nàng. Lại không ngờ nàng nhỏ dài ngón tay ngọc ngăn chặn Yến Tiểu Bắc môi. Nàng nói, hư, đừng nói chuyện, ta tới nói. À, Yến Tiểu Bắc vẻ mặt mờ mịt, nhưng nhìn trước mắt cái này yêu dã nữ tử. Hắn trong lòng có một loại kỳ vọng, tâm nói chỉ có ở trong tivi mặt thấy được ban đêm ngẫu nhiên gặp được một ít tiên nữ. Chẳng lẽ chuyện tốt như vậy liền phải phát sinh ở chính mình trên người? Đang lúc hắn suy tư muôn vàn thời điểm, nữ tử lấy ra tới một cái bầu rượu. Yến Tiểu Bắc vội vàng nói, ngươi có rượu, nhưng ta không có cái ly a, dùng ta cái ly uống. Bỗng nhiên nàng kia đem bầu rượu cao cao nhắc tới. Rượu giống như nghệ thuật uống trà giống nhau lôi ra một cái thật dài mớn nước. Này mớn nước trực tiếp rơi xuống nữ nhân ngực mỹ nhân câu chung. Rượu lay động, lộ ra mê người màu sắc. Thò qua tới, uống đi, nữ nhân si ngốc cười. Đem bộ ngực hướng tới Yến Tiểu Bắc đỉnh một chút. Mà Yến Tiểu Bắc đang muốn tiến lên. Nhưng vào lúc này chờ, hắn thấy được rượu ảnh ngược chung, nơi đó mặt mỹ nhân nhi trên mặt mọc đầy giống như da rắn giống nhau vậy. Cái này phát hiện làm hắn toàn thân 108.000 cái lỗ chân lông đồng thời nổ tung. Vừa rồi hưng phấn cũng tại đây một khắc không còn sót lại chút gì. Tới nha, nữ nhân thanh âm vũ mị, quyến rũ vạn phần. Má ơi, Yến Tiểu Bắc đôi tay về phía trước đẩy, trực tiếp đem kia nữ nhân đẩy ngã ở trên giường. Nữ nhân chật vật, rượu bát vẻ mặt, nàng hai mắt bịt kín một tầng huyết sắc. Yến Tiểu Bắc hoảng không chọn lộ, chạy tới nhà ở bên ngoài. Đỡ đầu gối há mồm thở dốc, hắn mồ hôi như mưa hả. Cũng không biết là kinh hách mồ hôi lạnh, vẫn là vận động mồ hôi nóng. Hắn nhìn quanh bốn phía, lại phát hiện bên ngoài lại là một mảnh đen nhánh. Hì hì hì, ngươi không chạy thoát được đâu. Vì cái gì không uống này ly rượu? Ngươi nếu uống lên này rượu, ngươi là có thể làm một cái mỹ rượu nhất mộng. Nàng kia thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền tới. Vẫn luôn nghẹn một hơi Yến Tiểu Bắc rốt cuộc hỏng mất. Ta ông trời, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Ta phải đi về, ta phải về ký túc xá, ta không cần đãi ở chỗ này. Kêu đi, kêu phá giọng nói cũng chưa dùng. Nữ nhân thanh âm bỗng nhiên biến mất, thay thế chính là một cái hùng hồn. Thô ách nam nhân thanh âm, Yến Tiểu Bắc lấy ra đoàn kiếm. Hắn lung tung múa may lên. Không cần lại đây, không cần lại đây a. Bỗng nhiên, trên bầu trời mây đen tản ra. Sáng ngời ánh trăng tưới xuống tới, dừng ở đối phương trên người. Yến Tiểu Bắc lúc này mới phát hiện, trước mắt thế nhưng là một cái đại xà, leng keng. Ký chủ kích phát nhiệm vụ. Nhiệm vụ khó khăn tu sĩ cấp, nhiệm vụ tên: đánh chết mỹ nhân xà. Hạn khi 30 phút. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ có tùy cơ khen thưởng. Ta đi, vẫn là cái tu sĩ cấp nhiệm vụ. Ta mới là một phàm nhân a, nha. Thủ cái đêm cũng có thể đụng tới hệ thống nhiệm vụ. Ta đây là vận khí tốt đâu? Vẫn là vận khí kém. Yến Tiểu Bắc chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy. Hắn biết, ở cái này địa phương trước không có thôn sau không có tiệm. Nếu là tưởng kêu tới giúp đỡ cũng không lớn hiện thực. Lúc này vấn đề lớn nhất chính là như thế nào sống sót. Nghĩ vậy, Yến Tiểu Bắc đã không tính toán trốn tránh. Hắn run rẩy đôi tay, nắm đoàn kiếm hướng tới kia mỹ nhân xà giống giận. Tới nha, tiểu gia không sợ ngươi. Hì hì hì, nếu ngươi một hai phải lựa chọn thống khổ chết đi, kia nô gia liền muốn từ quan nhân. Mỹ nhân xà bỗng nhiên trưởng thành kia bồn máu mồm to. Một ngụm màu xanh lục cục đàm phun lại đây. Nói là cục đàm, chi bằng nói là nọc độc, mà Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên cảm giác được dưới chân sinh phong. Kéo dài qua một bước thế nhưng nhiều qua đi, chính hắn đều thực kinh ngạc, chính mình tốc độ sao nhanh nhiều như vậy. Về phía sau vừa thấy, kia một ngụm nọc độc thế nhưng đã trên mặt đất ăn mòn ra một cái hố to. Leng keng, ký chủ như ảnh theo gió kỹ năng phát động, tốc độ gia tăng 2. Thì ra là thế, xem ra này kỹ năng vẫn là hữu dụng. Yến Tiểu Bắc lẩm bẩm nói. Nhưng lúc này hắn đi rồi vài bước, cũng đã mại bất động bước. Ở ánh trăng chiếu xuống, trước mắt mỹ nhân xà là như vậy khổng lồ. Giống như một chiếc xe buýt giống nhau. Như thế khổng lồ thân thể, làm Yến Tiểu Bắc tâm sinh nhút nhát. Muốn chiến thắng này cổ sợ hãi hiển nhiên không phải sự tình đơn giản. Nhưng lời nói lại nói trở về, Yến Tiểu Bắc chỉ biết chạy, nhưng lại sẽ không đánh nhau a, liền tính tay cầm một phen đoàn kiếm. Hắn cũng sẽ không cái gì kiếm chiêu, này lại nên làm thế nào cho phải? Không hổ là quan nhân, thế nhưng còn có thể tránh thoát đi này khẩu nọc độc. Kia như vậy đâu, mỹ nhân xà nói, nó bỗng nhiên hướng tới không trung phun một ngụm nọc độc. Kia nọc độc ở không trung dừng lại một chút, bỗng nhiên giống như thiên nữ tán hoa giống nhau băng toái. Xôn xao một mảnh, màu xanh lục hạt mưa tầm tã rắc. Yến Tiểu Bắc tâm nói không tốt, chính mình đã trốn tránh không được. Hắn chua xót cười, Chính mình chẳng lẽ liền phải công đạo ở chỗ này? Nếu là trước khi chết, có thể có cái bạn gái, ta đây cũng chết cũng không tiếc. Yến Tiểu Bắc lẩm bẩm tự nói. Đã không nghĩ đi chống cự, Hà Liêu liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc. Sinh tử tồn vong hết sức. Lưỡng đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống. Thế nhưng là hai cái thân thể nửa hư bóng người. Này hai người thân xuyên đạo bào, tay cầm mũi tên nhọn, hướng tới kia mỹ nhân xả hét lớn. Thái, yêu nghiệt, hiu thương ta ân công. Yến Tiểu Bắc mộng bức, tâm nói này hai người là từ đâu tới. Hơn nữa xem này hai người một nam một nữ, phối hợp khăng khít, trực tiếp là hướng tới kia đại xà thổi quét qua đi. Trên bầu trời sái lạc nọc độc bị này đối nam nữ rơi ra tới kình phong sôi nổi thổi tan. Yến Tiểu Bắc tâm nói chính mình được cứu trợ. Mà lúc này, kia mỹ nhân xà miệng phun nhân ngôn. Oa oa kêu to, hướng tới hai người nói. Các ngươi, nô gia không phải đã giết các ngươi sao? Các ngươi như thế nào còn? Ân công an táng chúng ta, khiến cho chúng ta hồn phách có thể giải thoát. Ngươi này yêu nghiệt đả thương người vô số. Hiện giờ chúng ta tuy rằng thân chết, nhưng cũng sẽ không nhẹ tha cho ngươi. Trong đó nàng kia thi triển thần thông, chỉ thấy đầy trời kiếm quang đảo rớt không trung, giống như màn đêm trung rũ xuống tới vô số băng chùy. Nàng đôi tay kháp cái thủ quyết, khẽ kêu một tiếng, đầy trời kiếm quang hướng tới mỹ nhân xà liền tầm tã qua đi. Mỹ nhân xà ám đạo người tới không có ý tốt, vội vàng đem thân thể cuộn lại ở bên nhau, giống như một cái thịt viên giống nhau bảo hộ thân thể của mình. Nữ nhân bộ dáng đầu cũng giấu ở thân thể bên trong. Đầy trời kiếm quang đánh vào đại xà trên người lân giáp thượng. Lách cách lang cang, đại lượng hỏa hoa ở lân giáp nổ tung. Mỹ nhân xà cười ha ha. Nô gia lân giáp sớm đã luyện được đau thương bất nhập. Các ngươi kẻ hèn hai cái tiểu đạo, như thế nào là nô gia đối thủ? Phía trước là ta đại ý, hại ta sư muội cùng ta cùng nhau chết thảm. Nhưng lúc này đây, chúng ta tuyệt đối sẽ không phạm lần thứ hai sai lầm. Hai người bên trong nam đệ tử bỗng nhiên kháp cái kiếm quyết. Trong phút chốc đại địa chấn động lên, vô số dung nham ở ra nẻ mặt đất dâng lên mà ra. Sóng nhiệt cũng là hướng tới Yến Tiểu Bắc ập vào trước mặt. Nhưng mà kia đại xà ở dung nham trung gian, trực tiếp bị năng đến đầy đất lăn lộn. A a a, một tiếng bén nhọn kêu thảm thiết, làm nó giống như là một cái ở trong chảo dầu quay cuồng cá trạch. Vô cùng thống khổ làm hắn thanh âm bén nhọn, vang vọng trời cao. Sư muội, sư huynh, hai người cho nhau đối diện, bỗng nhiên tay nắm tay, một người một kiếm, đồng thời xuất kích. Tình chàng ý thiếp quyết, xôn xao, vô số kiếm quang ngưng tụ ở bên nhau, tựa như một ngụm nhân gian laser đại pháo, bay thẳng đến kia đại xà oanh giết qua đi, tính cả kia thảo phòng cùng nhau bắn cho bỏ. Ta phòng ở Yến Tiểu Bắc vươn tay, giờ khắc này hắn rơi lệ đầy mặt, cách chương.